Tuyệt thế võ đế, chương 70, hỗn chiến trước tiệm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương thiếu niên kia còn chưa phản ứng kịp, hai bên gò má đã bị đánh sưng giống như là đầu heo một dạng, trong miệng cũng không ngừng khạc máu, vô lực giãy dụa. Học sinh ban 7 cùng ban 5 hoàn toàn hỗn chiến với nhau, tràng diện cực kỳ đồ sộ, bịch bịch trầm đục, tiếng vang âm thanh liên tiếp không ngừng có âm thanh thảm thiết vang dội. Vân Dương xông lên phía trước nhất, thân thể của hắn vô cùng sự cường tráng, cho dù bị nguyên khí chính diện bắn trúng cũng bị không là cái gì bị thương. Chỉ thấy hắn nhanh như tia chớp lộ ra tay đi, sạch sẽ gọn gàng chộp tới một người, bay thẳng đến nơi xa xa ném ra ngoài. Tiệm ăn trước đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn, Vương Minh Kiếm nắm chặt hai quả đấm, đứng tại chỗ, phảng phất tại làm cái gì lựa chọn một bàn. Hắn cúi đầu, cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh lộ ra. A, rốt cuộc hắn không còn áp lực mình, giống giận một tiếng, giống như là một con dã thú hung mãnh một bàn xông tới, bá đạo nguyên khí trùng kích trực tiếp đánh bay cách đó không xa một người. Toàn bộ vây xem học sinh trong lòng đều là run nhẹ, như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Minh Kiếm bộc phát ra thực lực kinh người như vậy, đã như vậy, vậy tại sao trước muốn một mực ẩn nhẫn thì sao? Ban năm đám người này hiển nhiên không nghĩ tới ban 7 phản công hung mãnh như vậy, trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị đánh liên tiếp bại lui. Tuy rằng người bọn họ cân nhắc bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà ai cũng không nghĩ đến ban 7 đám người này, nắm giữ cường đại như thế kỹ xảo chiến đấu, cho dù là bọn họ đem hết toàn lực cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bịch bịch bịch, liên tiếp nguyên khí tiếng nổ vang dội, Vân Dương cư nhiên là bằng vào mình nhục thân miễn cưỡng tiếp nhận được rồi chừng mấy người công kích. Chỉ thấy hắn tuét miệng cười một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đạo rực rỡ ánh sáng màu vàng, huy trưởng đánh tới. Đại kim cương trường, ngừng tụ cuồng phong gào thét đến, nguyên khí tàn phá. Tốt lắm, mấy người căn bản là đều chưa kịp phản ứng, liền được Vân Dương miễn cưỡng đánh lui. Phốc, bọn họ đồng loạt khạc ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay cả Lý Thụ Đại cũng thái độ khác thường, cùng đối phương người chiến với nhau, hắn mặc dù coi như thư sinh yết ớt nhưng mà hạ thủ cực kỳ không khách khí. Đối phương tại hắn thế công dưới cũng không chiếm được một chút xíu tiện nghi. Ban 7 mọi người càng chiến càng hăng, chiếm cứ bên trên tràng diện ưu thế tuyệt đối. Dừng tay, đang lúc này, một cái thanh âm thở hổn hển tại cách đó không xa vang dội, hàm chứa khổng lồ lửa giận. Ban 5 học sinh đều vội vàng dừng tay, bởi vì bọn hắn đã hiểu, đây là bọn hắn lớp học lão sư Chu Văn âm thanh. Bọn họ dừng tay, học sinh ban 7 cũng sẽ không dừng tay. Cổ Hậu Vĩ dứt khoát trực tiếp cưỡi ở kia trên người thiếu niên qua lại rút ra bạt tay, đem Chu Văn lời nói trực tiếp coi thành gió bên tai. Ba ba ba, ngươi còn dám đối với ta Yên Nhi bất kính. Ba ba ba, con mẹ nó ngươi là chán sống đi. Cổ Hậu Vĩ cái chán tràn đầy đại hãn, quất phi thường cao hứng. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, Chu Văn phảng phất là mất đi lý trí một dạng huy trưởng liền hướng phía Cổ Hậu Vĩ đập tới, nguyên khí to lớn đoàn tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ cuồng phong gào thét để cho trong lòng người sinh sợ. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương bỗng nhiên quay đầu đi, Cổ Hậu Vĩ vẫn còn chưa ý thức được gần sắp đến nguy hiểm mà Chu Văn cái tát đã sắp muốn vỗ tới trước ngực hắn. Bằng vào Chu Văn thực lực, nếu như Cổ Hậu Vĩ bị vỗ trúng lời nói, ít nhất cũng là trọng thương a, bàn tử cẩn thận. Vân Dương trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, thân là lão sư cư nhiên như vậy hướng về phía học sinh ném đá giấu tay, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Trong đầu hắn phảng phất là có vật gì nổ tung một dạng, không nhịn được gầm lên giận dữ, trong tay một đoàn như gió lốc nguyên khí ngưng tụ thần tốc hướng phía Chu Văn vồ tới. Bạo toàn sát, Vân Dương cảm giác mình trong tay như gió lốc nguyên khí dường như muốn đem toàn bộ không gian đều cho xé rách, cái loại này không nhanh không chậm lực lượng để cho hắn toàn thân ngứa ngáy. Hắn nhìn đến Chu Văn bàn tay, không sợ hãi chút nào tiến lên nghênh đón. Miểu tốc tam thập toàn, Vân Dương ra sau tới trước tiến đến vốn là đem Cổ Hậu Vĩ đẩy ra, ngay sau đó bàn tay phải mạnh mẽ cùng Chu Văn cái tát đụng vào nhau. Xuy xuy xuy, miểu tốc tam thập toàn bạo toàn sát điên cuồng xoay tròn, đem Chu Văn trong lòng bàn tay nguyên khí gọt vỡ nát. Chu Văn không nghĩ tới một đệ tử thế mà lại nắm giữ cường đại như thế thực lực, hắn cơ hồ là theo bản năng gia tăng nguyên khí phát ra. Chỉ thấy Chu Văn dao động cánh tay, một luồng càng thêm bàng bạc nguyên khí đánh thẳng tới, giống như là cuồn cuộn như sóng biển, trực tiếp đem Vân Dương cả người đánh bay ra ngoài. Răng rác, một tiếng xương nứt vang dội, Vân Dương cảm giác mình thân thể cao cao tung. Bay lên, ngay sau đó mạnh mẽ té xuống đất, hắn muốn ngồi dậy, lại cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác, liền động một cái ngón tay đều được hy vọng xa vời. Hắn đồng tử đột nhiên rụt lại một hồi, Chu Văn thực lực mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại. Cổ Hậu Vĩ lúc này mới làm biết chuyện gì xảy ra chuyện, hắn đại trừng mắt một cái, vội vã chạy tới. Vân Dương, ngươi, Vân Dương không nhịn được phun ra nhất khẩu máu tươi màu vàng, cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Áo quần hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, cắn chặt hàm răng, không nói ra lời. Chu Văn, ngươi dám. Một cái đếp màng nhĩ người căng tiếng quát giận vang dội, ngay sau đó từ đằng xa chạy như bay đi một vệt bóng đen, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, một quyền đập vào Chu Văn ngực. Chu Văn toàn thân run nhẹ, loại cảm giác đó giống như là ngực bị một chiếc búa lớn mạnh mẽ bắn trúng, ngay cả thở đều không kịp thở rồi. Ngươi, Trường Phong, vô, Chu Văn trợn to cặp mắt không nhịn được lui về sau hai bước, bước chân tập tễnh, suýt chút nữa ngã xuống. Chỉ thấy Trường Phong vô kỵ mặt đầy phẫn nộ đứng ở nơi đó, gằn từng chữ một. Thân là lão sư cư nhiên đối với học sinh xuất thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chữ nào cũng là châu ngọc như đinh đóng cột, nói năng có khí phách. Sóng âm khổng lồ lực trùng kích khiến ở đây toàn bộ vây xem học sinh tâm thần chấn động, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn họ không chút suy nghĩ qua, ban bảy lão sư thực lực thế mà lại cường đại như thế. Vừa vặn chỉ là sóng âm uy lực liền để cho bọn họ đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Phốc, Chu Văn liền trả lời vấn đề khí lực cũng không có, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, che ngực không ngừng ho khan. Hắn biết rõ, bộ ngực mình đầu khớp xương, sợ là đều gãy vài gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư, ngươi mau đến xem thấy hắn. Cổ Hậu Vĩ có chút tiêu vội kêu lên. Trường Phong vô kỵ lúc này mới đi nhanh đến Vân Dương bên cạnh, đưa tay đem ở Vân Dương mạch. Chỉ thấy hắn nóng nảy biểu tình chậm rãi đơ lại ở trên mặt, liền theo sau khóe miệng nâng lên vẻ khổ sở, thở dài, đứng lên. Lão sư, làm sao? Cổ Hậu Vĩ toàn thân run nhẹ, còn tưởng rằng có cái gì không chuyện tốt xảy ra. Lẽ nào không thể cứu? Mã Khánh Lượng mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, không dám tin nói. Nói cái gì vậy? Trường Phong vô kỵ lộ ra một cái bất đắc dĩ dáng tươi cười. Thân thể của hắn bổng vô cùng, căn vốn liền không có chuyện gì. Vừa vặn chỉ là cổ tay phải gãy xương mà thôi. Vân Dương miễn cưỡng từ trên mặt đất ngồi dậy, cánh tay trái nắm được cổ tay phải, hơi hơi dùng lực một chút, rắc một tiếng, cổ tay đã khôi phục lại. Hắn lắc lắc cánh tay phải, biểu tình buông lỏng nói. May mà, đã không có gì đáng ngại rồi. Trường Phong vô kỵ dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, trong mắt nghi hoặc không cần nói cũng biết. Vân Dương cười hắc hắc nói. Ta từ nhỏ tố chất thân thể liền tốt hơn, cho nên khôi phục cũng tương đối nhanh. Trường Phong vô kỵ quay người sang đi, ánh mắt thần tốc quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Hắn phát hiện mình học sinh ban 7 phần lớn đều không có gì thương thế, sinh long hoạt hồ. Ngược lại thì ban 5 những học sinh kia từng cái chật vật không chịu nổi, còn có đã nằm trên đất không bò dậy nổi. Các ngươi quả nhiên không có ném người ta. Trường Phong vô kỵ hết sức hài lòng nhìn mình chằm chằm học sinh, dùng khen ngợi giọng nói. Đánh nhau có thể, nhưng nhớ kỹ, đừng thua cho người khác là được. Các ngươi đánh nhau ta sẽ không trách phạt các ngươi, nhưng nếu như các ngươi đánh thất bại, hừ. Chu Văn lúc này mới thật không dễ dàng ổn định tâm tình mình, hắn hít sâu một hơi, tức miệng mắng to. Trường Phong vô kỵ, ngươi có còn hay không đem võ viện quy củ để ở trong mắt? Cứ nhiên dung túng như vậy mình học sinh cố ý tổn thương người, sẽ không sợ viện trưởng xử phạt ngươi sao? Ha ha, học sinh ngươi ỷ vào số người yêu thế, kết quả đánh nhau bại bởi các học trò ta, ngược lại đầu ngươi còn muốn ác nhân cáo trạng trước, thật là có ý tứ. Trường Phong vô kỵ nhẹ nhõm sung sướng cười, nếu Vân Dương không có bị thương gì, hắn kia căng thẳng thần kinh cũng là buông lỏng xuống. Chu Văn bị tức toàn thân run rẩy, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Vốn chính là thế này, mình học sinh rõ ràng so với phía đối diện nhiều người, cuối cùng đánh nhau lại không có đánh thắng, truyền đi lời nói, mất mặt thật là ném đại phát. Người thân là lão sư, đối với học trò ta xuất thủ, điểm này, ngươi giải thích thế nào? Trường Phong vô kỵ sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng xuống, âm thanh cũng biến thành giống như hàn băng ngàn năm một bản, không chứa phân nửa tình cảm. Chu Văn không nghĩ tới Trường Phong vô kỵ thế mà còn biết thế này cắn không buông, trong lúc nhất thời bị tức không nói ra lời. Bất quá ta người này tương đối rộng lượng, loại chuyện này ta liền không so đo với ngươi. Trường Phong vô kỵ xoay người, đối với mình học sinh vẫy vẫy tay. Đi tiếp tục ăn cơm, bữa tiệc này, ta đãi khách. Học sinh ban bảy từng cái mang trên mặt nụ cười rực rỡ, giống như là người thắng một dạng hăm hở đi theo Trường Phong vô kỵ đi vào tiệm ăn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám kia vây xem học sinh tất cả đều là mạnh mẽ chôn nuốt nước miếng một cái, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Trường Phong vô kỵ, ngươi không cần cho ta phách lối. lập tức phải là tân sinh tỷ thí, đến lúc đó ta nhất định phải để cho ban bảy các ngươi mất hết thể diện. Chu Văn nhìn đến Trường Phong Vô Kỵ bóng lưng đi xa kêu la như sấm nổi giận mắng. Bước vào tiệm ăn bên trong sau đó, Trường Phong Vô Kỵ tìm một bàn tròn lớn tử ngồi xuống, hơn 10 người vây quanh dòng dã một bàn. Các ngươi biểu hiện cũng không tệ, không có khiến ta thất vọng. Trường Phong Vô Kỵ một bên vẫy tay phân phó mang món ăn, một bên cười híp mắt nói. Về sau đánh nhau nên thế này, tuyệt đối không thể ném chúng ta ban bảy mặt mũi. Học sinh ban bảy nhóm trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, từng cái hận không được miệng nhếch đến rái tai đi. Lần này bọn họ có thể cuối cùng dương mi thổ khí, không những đánh thắng chiếc còn chiếm rồi lý. Chỉ có Vương Minh Kiếm cúi đầu, vẻ mặt xa suốt tinh thần thần sắc. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng nói. Thật ra thì chuyện lần này, đều tại ta, chấm, tất cả mọi người nghiêng đầu qua đi, nhìn chằm chằm Vương Minh Kiếm nhìn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi ngược lại cùng chúng ta nói a? Cổ Hậu Vĩ tức giận nói. Vậy khiêu khích ta thiếu niên là vương gia chúng ta người, xem như đại ca ta tay sai. Vương Minh Kiếm thấp giọng ngập ngừng nói. Hắn lần này chính là đặc biệt tới tìm ta cha, khẳng định chính là phụng mệnh đại ca ta mệnh lệnh. Ta không muốn cùng đại ca chính diện phát sinh mâu thuẫn, sở dĩ vẫn chịu đựng. Cái này vốn là chẳng qua là ta một người sự việc, không nghĩ tới lại đem các ngươi đều liên lụy đi vào. Vân Dương nghe vậy, không nhịn được một hồi bật cười, hắn vỗ vỗ Vương Minh Kiếm bả vai nói. Cái gì liên lụy không liên lụy, ngươi ở đây nói cái gì à, chúng ta là bằng hữu à, có một số việc ngươi không cần phải một người gánh vác. Chúng ta những người này, đều có thể làm ngươi chắc chắn hậu thuẫn. Cách chương.